Ta chỉ là hoài niệm thôi mà. Thương Trạch tự giễu cười nói, đương nhiên Vân Hải giới tốt hơn rồi. Nghe nói yêu tộc bây giờ rất loạn, trưởng lão hội nội đấu càng nhiều, ngoài mặt thì còn khách khí một chút, chứ còn phía dưới thì vô cùng lộn xộn. Nam Nguyệt không nói gì, nghe hai người nói chuyện với nhau, nhất thời tâm thần vẩn vơ. Bằng hữu trước đây ở yêu thuật phủ không biết thế nào rồi. Nhưng rất nhanh, tâm tư của nàng đã bị tiếng ồn từ phía sau phá hỏng. Ta bảo các ngươi nghe này, lần này không được ngăn cản đường của bản thiên tài, vất vả lắm mới thể giành được nhiệm vụ này. Đến lúc bản thiên tài tỏa sáng chiếu rọi thân ảnh bé nhỏ của các ngươi rồi. Thanh âm tranh phát yêu, vô tâm cuồng tiếu. A Văn trừng mắt, trong miệng phun ra hai chữ. Ngu ngốc. Hắc Yên Yêu nhanh chóng lùi ra sau hai bước, cách xa hai người một chút. Tên củi mục, nói ai ngu ngốc đó? Tranh phát yêu trợn mắt nhìn A Văn, nhưng ngay sau đó vẻ mặt hắn vô cùng đắc ý, vui vẻ nói. Ta biết rồi, là ngươi đố kỵ ta, lần trước thua trên tay ta. Trái tim yếu đuối của ngươi đã bị ta đả kích, ta thật sự quá lợi hại. Ngươi mới đuổi bằng mà thôi. A Văn cười nhạt, không tin, ngươi hỏi Lão Yên mà coi. Tranh phát yêu sửng sốt, quay sang hỏi Hắc Yên Yêu. Lão yêu, ta mới bằng thôi sao? Hắc Yên Yêu đưa ra đáp án đã chuẩn bị từ trước. Ừ, lúc trước hắn thắng 622 ván, ngươi thắng 621 ván. Tranh phát yêu lập tức cười lớn. Buồn cười, buồn cười. Đi nào, củi mục. Bây giờ chúng ta đánh một trận xem ai lợi hại hơn. Tới thì tới, ai sợ ai chứ? A Văn không chút do dự, trợn mắt nhìn. Nam Nguyệt không khỏi đau đầu, dọc đường đi đã mấy lần như này rồi. Nàng quay đầu nói. Lão đại nói rồi, các ngươi mà trên đường đánh nhau, trở về sẽ cấm túc 3 tháng. Cả hai ngây ra như phỗng. Tranh phát yêu lẩm bẩm nói. Lần này tiện nghi cho ngươi rồi, nếu không phải lão đại che chở cho ngươi, thì ta sẽ cho ngươi nếm thử thất bại thứ 623. A Văn trả lời lại đầy mỉa mai. Nếu không phải lão đại che chở cho ngươi, thì ta lấy mạng ngươi dễ như lấy đùa trong túi vậy. Tranh phát yêu sửng sốt. Những lời này ngươi học ở đâu đấy? Nghe có vẻ lợi hại thế. A Văn cố kiềm nén đắc ý trong lòng, giọng hắn không mặn không nhạt, nói. Lão Yên. Hắc Yên Yêu lập tức cảm thấy không ổn. Quả nhiên. Hắn còn chưa kịp có phản ứng gì thì tranh phát yêu đã như một cơn gió ào tới trước mặt hắn. Lão yêu, nhanh nghĩ ra câu nào đó oai phong hơn câu vừa rồi đi. Bỗng nhóm người Nam Nguyệt ngừng lại, đề phòng nhìn đoàn người trước mặt. Người cầm đầu là một thiếu niên, cả người hắn toát ra khí tức âm lãnh, hắn yên lặng đứng đó. Đã đợi các vị từ lâu, ta là Vưu Cầm Liệt. Bánh xe chiến tranh của Mạc Vân Hải vẫn đang âm thầm lăn bánh. Tất cả những hoạt động phục vụ cho chiến tranh đều diễn ra trong bí mật. Trong những năm không có chiến sự, các chiến bộ của Mạc Vân Hải vẫn được điều động và tu luyện thường xuyên, cho nên hiện tại mọi người đã quen với tình huống này rồi. Lúc này, có một chi chiến bộ quy mô vô cùng lớn đang âm thầm lặng lẽ xuất hiện tại Vật Hy Đường ở Hắc Mộc Giới. Vật Hy Đường đã đầu nhập vào dưới trướng của Tả Mạc, khiến cho các thế lực của ma giới vô cùng kỳ thị. Vì mục đích an toàn, ở biên giới của Vật Hy Đường được xây dựng các cứ điểm phù trận với số lượng vô cùng lớn. Hơn nữa, Vật Hy Đường lấy thương hội làm nền tảng, nên hành sự theo kiểu rùa rút đầu, rụt cổ, cũng chẳng ảnh hưởng nhiều đến lượng hàng hóa lưu thông. Hơn nữa, thông qua sự kiện ở Bất Chu Thành cũng đã khiến cho thanh danh của Vật Hy Đường được lan truyền rộng rãi. Về sau lại có được sự ủng hộ mạnh mẽ của Mạc Vân Hải, khiến phẩm chất hàng hóa không ngừng được nâng cao, rất được hoan nghênh trên thương trường. Đến cả Ma Soái Liên Minh cũng mua sắm một lượng lớn ma binh cùng vật tư của Vật Hy Đường. Chính nhờ những mối giao thương này làm cho con đường thông thương của Vật Hy Đường chưa bao giờ bị gián đoạn. Không chỉ vậy, dựa vào việc không ngừng xây dựng huyết trì, cũng khiến cho tình hình giao thương và liên lạc giữa Vật Hy Đường với các thế lực khác của tam giới càng thêm thuận tiện. Việc vận chuyển hàng hóa với số lượng lớn bằng huyết trì truyền tống trận tuy có đắt đỏ thật, nhưng lại an toàn và cũng không tốn quá nhiều thời gian. Thật ra đối với sự giàu có của vật hy đường, bản thân bọn họ cũng chẳng thèm quan tâm đến chút phí tổn khi xây dựng huyết trì. Lúc này vật hy đường đang liên tục xây dựng vài chục huyết trì đi thông với ngoại giới. Do đó thậm chí cả ma soái liên minh cũng không có cách nào cắt đứt được mối liên lạc của vật hy đường với thế giới bên ngoài. Một sự kiện lớn như vậy, đương nhiên Dịch An không thể không biết. Nhưng đến khi gặp được Biệt Hàn, tuy hắn vẫn cảm thấy hơi ngạc nhiên, nhưng ngay sau đó lập tức hiểu ra. Quả thật cấp trên rất coi trọng trận chiến này. Trong hệ thống các chiến tướng của Mạc Vân Hải, Công Tôn Sai và Biệt Hàn có địa vị bằng nhau. Tuy bình thường Biệt Hàn không trực tiếp tham gia quản lý, nhưng địa vị của hắn thì chẳng ai có thể dung chuyển được. Biệt Hàn đích thân đến nơi, vậy chắc chắn đây không phải là trận chiến đơn giản rồi. Xin ra mắt đại nhân. Dịch An bước lên vấn an. Tuy hắn cũng là một trong những thành viên trung tâm, nhưng địa vị không thể nào so sánh với Biệt Hàn được. Trong bảng xếp hạng các chiến tướng của tu chân giới bây giờ, Biệt Hàn xếp hạng 10, đồng thời hắn cũng là một đỉnh cấp chiến tướng có uy danh lừng lẫy tại tu chân giới. Trong bảng danh sách chiến tướng đó, có những nội dung phân tích hết sức chi tiết về vị chiến tướng xếp hạng thứ 10 này. Những người bình chọn đều cho rằng Biệt Hàn là một chiến tướng có sức chiến đấu kinh người, phong cách chiến đấu hết sức bá đạo và đầy bạo lực, luôn chọn những chiến thuật có tính công kích rất mạnh. Hắn chỉ được xếp hạng thứ 10 vì còn những thiếu sót ở một số phương diện, chẳng hạn như yếu kém trong việc xử lý quan hệ với đồng binh hay cá tính của hắn quá lập dị. Phần kết trong nội dung phân tích trên có dòng nhận xét, Biệt Hàn được coi như một chiến tướng có ưu khuyết điểm rõ ràng, đó chính là chỉ giỏi tấn công, không giỏi phòng thủ, chính vì vậy cần phải có người hỗ trợ sau lưng. Chính vì những nguyên nhân trên mà rất nhiều người cho rằng Công Tôn Sai ưu tú hơn Biệt Hàn. Tổng hợp thực lực của Công Tôn Sai rất xuất sắc, hắn không chỉ có trình độ chỉ huy tác chiến lợi hại, cả tấn công lẫn phòng thủ đều xuất sắc. Hắn còn đào tạo ra một đám chiến tướng có thực lực rất mạnh, thứ hạng trong bảng xếp hạng các chiến tướng đều được sắp xếp hết sức công bằng, ít gây tranh cãi, hầu như tất cả các chiến tướng đều cảm thấy hợp lý. Khi bảng xếp hạng các chiến tướng được ra mắt, Mạc Vân Hải có hai chiến tướng nằm trong nhóm 10 chiến tướng mạnh nhất tu chân giới, thật khiến người phải xôn xao bàn tán. Nhưng đến khi những chi tiết trong các trận chiến của Công Tôn Sai và Biệt Hàn được tiết lộ, thì những âm điệu nghi ngờ đại loại như thế mới biến mất. Trong bảng xếp hạng các chiến tướng mới nhất vừa được ra mắt, rõ ràng bảng xếp hạng đó đã vài năm nay ít khi thay đổi, đột nhiên có biến hóa lớn. Nhất là khi Trung Đức của Tây Huyền vừa xuất hiện, lập tức leo thẳng lên vị trí thứ hai, chỉ đứng dưới Tiết Đông của Côn Luân mà thôi. Dù vậy, Biệt Hàn vẫn giữ nguyên vị trí thứ 10 trong bảng. Lúc này, chiến bộ của Biệt Hàn xuất chiến gồm có Thời Đông, Dã Lăng và Hôi Doanh, cùng Ma Phàm thống lĩnh ba chi chiến bộ gồm có Thanh Long Doanh, A Chát Cách chiến bộ và Đường Tự bộ. Hai người Thời Đông và Dã Lăng đã hợp tác với nhau trong thời gian dài, nên hai người phối hợp với nhau vô cùng ăn ý. Bởi xuất thân có chút vấn đề, nên Thời Đông rất khó tiến bộ. Chính vì vậy khi được Công Tôn Sai chọn ra để tu luyện thần lực chiến tướng, thì hắn vô cùng trân trọng nắm bắt lấy cơ hội này. Trong tu luyện, với sự kiên trì của hắn đã khiến mọi người vô cùng bội phục, mà tốc độ tiến bộ của hắn cũng nhanh chóng kinh người. Chẳng mấy chốc đã tiến vào hàng ngũ Hoàng Kim chiến tướng. Còn Dã Lăng, am hiểu phối hợp và lập kế hoạch, hắn là người mà bất cứ trận doanh nào cũng thèm muốn. Còn phân tổ ba người Ma Phàm đương nhiên không cần phải nói tới, vì ba người bọn họ chính là đối tượng bồi dưỡng trọng điểm của Công Tôn Sai. Cả ba đều có xuất thân từ Chu Tức Doanh và cũng đều không phụ bồi dưỡng của Tiểu Nương. Riêng Ma Phàm am hiểu chỉ huy và tác chiến đã đứng vào hàng ngũ Hoàng Kim chiến tướng. Lôi Bằng là người có vũ lực mạnh mẽ nhất nên luôn là người liều chết đi tiên phong. Còn Niên Lục lại là người có tâm tư tinh tế, chuyên môn đưa ra những chủ ý hắc ám. Ba người bọn họ phối hợp với nhau vô cùng ăn ý và kín kẽ. Trong mỗi lần đối đầu trực tiếp, ba người bọn họ đều khiến cho nhiều người phải cực kỳ đau đầu mà tìm cách đối phó. Còn bản thân A Chát Cách cũng là một Hoàng Kim chiến tướng. Hắn có kinh nghiệm dẫn dắt đội ngũ rất phong phú. Sau khi dẫn bộ tộc đến định cư tại Mạc Vân Hải, khiến cho điều kiện sinh hoạt của mọi người không ngừng được cải thiện. Cuối cùng, hắn cũng có thể an tâm tập trung vào chiến sự. A Chát Cách luôn luôn thể hiện ra phong độ của một đại tướng nên rất được Tiểu Nương tán thưởng. Đường Tự bộ có chủ tướng là Đường Phỉ và Miêu Quân làm phụ tá. Bản thân Đường Phỉ có thiên phú rất tốt, lại được Miêu Quân hết lòng truyền thụ, rồi có Công Tôn Sai thỉnh thoảng chỉ điểm thêm. Hơn nữa nàng còn năng động học hỏi thêm từ các chiến tướng khác thông qua những trận luận bàn. Chính những điều đó đã giúp nàng phát triển nhanh chóng và sớm trở thành một hoàng kim chiến tướng. Tuy nàng là phận nữ, nhưng đấu pháp của nàng mạnh mẽ và ương ngạnh. Phong cách chiến đấu của Đường Tự Bộ bị ảnh hưởng từ nàng, trở nên vô cùng mạnh mẽ và không sợ đối đầu trực diện với đối phương. Sau khi trải qua một thời gian bồi dưỡng và rèn luyện, nội bộ Mạc Vân Hải cũng xuất hiện thêm một số chi chiến bộ có thực lực không tệ. Tuy biệt hắn không hợp với vị trí thống soái, nhưng tầm nhìn chiến lược và sự nhạy cảm trong chiến đấu của hắn, ngoại trừ Công Tôn Sai ra, cả Mạc Vân Hải chẳng có ai bằng được hắn. Những chiến bộ mà hắn đang nắm giữ đều trải qua suy tính kỹ càng mới chọn được. Hồi Doanh, A Chất Cách, chiến bộ và Đường Tự Bộ. Binh lính trong ba chiến bộ này đa phần đều xuất thân từ ma tộc. Chính vì vậy, nếu tác chiến ở ma giới thì sẽ thuận lợi hơn rất nhiều. Còn Thanh Long Doanh am hiểu phòng thủ. Sau khi công chiếm Bách Mang giới, tức khắc có thể chuyển sang trạng thái phòng ngự. Lúc này mọi việc đã chuẩn bị được hoàn tất, chiến tranh cũng sắp bùng nổ. Một số lượng lớn các chi chiến bộ cùng lúc tiến vào Hắc Mộc giới. Căn bản không thể che giấu được tai mắt của người khác. Tin tức có chiến bộ xâm nhập được truyền đi rất nhanh, khiến rất nhiều thế lực sợ hãi lập tức đóng cửa những huyết trì lưu thông với Hắc Mộc giới, khiến cho sinh ý lúc này của Vật Hy Đường bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Tất cả các thế lực lớn của ma giới lập tức tiến vào trạng thái đề phòng. Nhưng họ không thể ngờ được, biệt hàn lại nhanh hơn so với tưởng tượng của bọn họ. Tin tức chưa chuyển đến Ma Soái Liên Minh thì biệt hàn đã dẫn theo các chiến bộ đặt chân vào biên cảnh của Ma Soái Liên Minh rồi. Cánh cửa thép nặng nề từ từ hé mở. Tiểu Tháp nửa nằm nửa ngồi dựa vào cánh cửa, sau đó thở hổn hển, dường như nó quá mệt mỏi. Tiểu Hỏa đang bay tới bay lui liên tục trên đầu nó, dường như đang muốn động viên Tiểu Tháp vậy. Còn Tiểu Hắc dựa vào hai chân sau đứng lên, chiếc râu trên đỉnh đầu đang cố gắng lay động, tựa như tỏ vẻ cổ động cho Tiểu Tháp. Nhưng dường như Tiểu Hắc cũng chuẩn bị sẵn cho mình một con đường lui thì phải, bởi vì nó một mặt vẫy vẫy chiếc râu, mặt khác không quên quay đầu lại để ý xung quanh. Chỉ cần thấy có động tĩnh gì xảy ra, nó sẽ lập tức quay đầu chuẩn mất. Tiểu Tháp nghỉ ngơi một lát rồi đứng dậy. Nó vừa bò vừa lén lút nhìn về phía trước. Đến khi thấy không có người, nó liền vui mừng ra mặt. Lập tức những mái tháp và hiên nhà trông giống như những chiếc ô không ngừng mở ra đóng vào. Sau đó nó ưỡn người, thân hình lách qua khe hở của cánh cửa rồi chui tọt ra. Thân hình của Tiểu Tháp mượt mà hơn so với trước kia. Vốn thân thể trước đây của nó có 5 loại màu sắc giao nhau, nay chỉ còn lại 2 màu đen trắng đan xen nhau. Phối hợp với thân hình tròn trịa của nó, khiến cho mọi người mới nhìn thấy vào, thấy nó giống như một con gấu trúc đang ngồi vậy. Sự thay đổi này do trong một lần thần lực của Tả Mạc đại tiến nên phát sinh ra. Nhưng điều khiến cho Tả Mạc vô cùng đau đầu chính là, từ đó về sau Tiểu Tháp càng lúc càng trở nên tham ăn, cho nên ngày béo ú lên thấy rõ. Những đồ vật mà nó thích nuốt không còn trong phạm vi ngũ hành nữa. Thậm chí những thứ càng khó ăn hay những vật quý hiếm và cổ quái thì nó lại càng khoái khẩu. Sau khi tìm hiểu rõ ràng, Tả Mạc mới phát hiện ra thuộc tính ngũ hành của Tiểu Tháp đã bị biến đổi thành thuộc tính âm dương. Phạm vi của âm dương vốn so với ngũ hành thì rộng lớn hơn nhiều. Quả thật nó đã tiến cấp một cách kỳ lạ. Phụt một tiếng. Thân hình của Tiểu Tháp giống như một quả bóng da, thông qua khe hở của cánh cửa mà lách hẳn ra ngoài. Khi nó vừa qua khỏi cửa, lập tức thân hình mềm mại như sinh ra lực đàn hồi đẩy nó ra ngoài. Sau khi lộn vài vòng trên không trung, thân hình của nó liền ổn định trở lại. Tiểu Hỏa thấy thế vui sướng bay lượn vài vòng rồi bám sát theo Tiểu Tháp. Và khi gặp cánh cửa, nó liền hóa thành một đoàn hỏa diễm rồi cũng chui tọt qua khe cửa. Sau khi đi qua, nó lại biến trở lại thân hình tròn vo như lúc trước. Lúc này, Tiểu Hắc cũng lén lút bò lên theo. Ba tên di chuyển theo một đội hình, chúng vừa đi vừa rón rén, trông giống hệt như một lũ trộm cướp vậy. Đột nhiên, dưới chân ba đứa sáng lên một đạo cấm chế. Ba thân thể nhỏ bé lập tức đứng sững lại. Từ trong quầng hào quang của cấm chế đi ra một thân ảnh không chút xa lạ, đó chính là Tả Mạc. Cuối cùng thì ta cũng bắt được tận tay nhé. Trên mặt Tả Mạc lộ ra vẻ hung ác. Ba tên gia hỏa này thích nhất là ăn vụng, nói mãi mà vẫn không sửa được. Khi nghĩ đến những giá trị được tính bằng tinh thạch của mình bị chúng nó lén lút ăn trộm thế này, càng làm cho Tả Mạc phải quặn đau. Ngao một tiếng, Tiểu Tháp giơ mái tháp béo ú lên che mặt lại. Thân hình của Tiểu Hỏa thì run rẩy, nó vừa muốn quay đầu bỏ trốn thì lập tức bị Tả Mạc tóm được. Sau một hồi bị bóp nắn ê ẩm cả người, nó cảm thấy vô cùng bi phẫn và khuất nhục, đành phải thuận theo nhịp bót của Tả Mạc mà phun ra những tia lửa nhỏ. Một mặt nắm lấy Tiểu Hỏa, mặt khác Tả Mạc nhe răng ra cười nhìn Tiểu Hắc. Trong con mắt của Tiểu Hắc khi chứng kiến nụ cười của Tả Mạc lại đáng sợ như một tên ma vương. Dầu nó không ngừng run rẩy, thân hình đơ ra nằm thẳng cẳng trên đất, giả bộ như sợ quá, bất đắc kỳ tử vậy. Đúng là bắt tận tay dây tận chán. Khi Tả Mạc tóm được ba tên gia hỏa này, lập tức khiến cho hắn vô cùng đắc ý. Sau đó áp giải cả ba đến chỗ của Thuần Vu Thành. Thành sư đệ, ta đến rồi đây. Hãy giúp ta nhìn xem có biện pháp nào làm tăng thêm thực lực cho bọn chúng không? Hai mắt Thuần Vu Thành sáng rực và hắn cảm thấy vô cùng hứng thú. Bởi vì hắn thấy ba tiểu gia hỏa này có phẩm chất thần dị, thậm chí so với vân kỵ của hắn thì thú vị hơn nhiều. Dưới ánh mắt soi soi của Thuần Vu Thành, sắc mặt ba tiểu gia hỏa này tái mét hẳn ra. Nhất là kẻ nhát gan nhất trong bọn chính là Tiểu Hắc. Lúc này thân hình của nó run rẩy như sắp phải đối mặt với cực hình tàn khốc vậy. Để đệ dẫn vào đây xem thử. Thuần Vu Thành nói thẳng. Hiện tại chỗ này đã có quy mô lớn kinh người, là nơi chuyên dùng để nghiên cứu và nuôi dưỡng ma thú của Thuần Vu Thành. Phạm vi chiếm trọn một khoảng đất lớn trong vân đảo. Ở trên đảo này ngoại trừ hắn ra, còn có thủ hạ trợ giúp hắn nuôi dưỡng. Những người này gồm có tu giả và ngay cả yêu, ma nữa. Chẳng bao lâu sau, mọi người tiến đến trước hai cái ao. Hai cái ao này nằm sát bên, nhưng ở giữa lại liên thông với nhau. Nước bên trong một bên ao có màu trắng sữa, còn bên kia lại đen như mực. Trong hồ màu trắng có sương mù bốc lên tạo thành từng cụm mây nhỏ. Bên trên cụm mây này có một thân hình nhỏ nhắn màu trắng như tuyết. Đó chính là Dương Quang. Còn bên nước ao đen thui kia lại mọc ra một bông sen màu đen. Bên ngoài đóa sen cũng có một lớp sơn đen như mực. Thập phẩm Hắc Y đang khoanh chân ngồi trên đóa sen đó. Khuôn mặt nhỏ nhắn của nó hiện lên vẻ nghiêm nghị và trang trọng. Đi tiếp vào sâu bên trong rồi bay tới một miệng núi lửa. Bên trong núi lửa có một con chim lớn, đó chính là chim ngốc. Toàn thân đều chìm trong dung nham. Dường như chim ngốc phát hiện có người tới gần, lên liền hơi hé mắt ra nhìn. Khi thấy người mới đến là Tả Mạc, nó lại nhắm mắt lại rồi làm bộ thoải mái. Con chim đó vốn là hôi uế nhạn, về sau tiến hóa thành lam uế tuyết nhạn. Nếu như bình thường thì khả năng tiến cấp tiếp theo của nó không cao lắm. Nhưng ta phát hiện ra trong cơ thể của nó có một lực lượng rất kỳ lạ. Nguồn lực lượng này không ngừng giúp cường hóa thân thể nó. Có thể nói đến bây giờ trông nó chẳng giống lam uế tuyết nhạn chút nào. Hiện tại lúc nào thân thể nó cũng tràn ngập tính công kích, tính tình cũng hùng dữ hơn trước kia. Điều này lại có khả năng giúp cho nó có thể tiếp tục tiến cấp nữa đấy. Khi được nói chuyện về lĩnh vực mình đam mê, lập tức làm cho Thuần Vu Thành trở nên phấn chấn hẳn lên. Vì thế hắn cứ thao thao bất tuyệt, nói mãi không dứt. Mặc dù địa hỏa chỗ này có chút phẩm chất không tệ, nhưng vẫn không đủ. Đệ đã nhờ người của Kim Ô Doanh đến đây bố trí lại hỏa trận. Hiện tại địa hỏa ở đây đã vượt qua bát phẩm, lại có ẩn chứa một tia thần lực. Nếu như nó có thể niết bàn thành công, thì đó chính là niết bàn của Phượng Hoàng đấy. Đệ nghĩ rằng chưa hẳn chỉ có loài Phượng Hoàng mới xảy ra niết bàn. Huynh biết đấy, thật ra loài chim cũng... Thấy Thuần Vu Thành bắt đầu có dấu hiệu lải nhải không ngừng, khiến cho đầu óc Tả Mạc to như cái đấu. Hắn vội xách ba tên tiểu gia hỏa đó đưa cho Thuần Vu Thành rồi nói. Ta giao hết bọn chúng cho đệ đấy. Không thành vấn đề. Sau đó, cặp mắt Thuần Vu Thành lại tiếp tục lóe sáng. Trận chiến đầu tiên nổ ra vô cùng bất ngờ. Khi ma soái liên minh mới nhận được tin tức và còn chưa kịp phát lệnh cảnh giới đến biên giới, thì song phương đã giao chiến với nhau. Sau đó trận chiến kết thúc nhanh chóng. Thật vậy,

nhưng thực chất lực lượng phân tán không đoàn kết. Bọn chúng chỉ là lũ miệng cọp gan thỏ. Riêng Mạc Vân Hải thì mặc dù binh không nhiều, nhưng có nhiều tướng tài. Địa bàn không lớn, nhưng cũng thuộc dạng giàu có một phương. Rất đáng kỳ vọng về sau, nên có thể kết làm liên minh được. Trung đại nhân quá ưu ái rồi. Tả Mạc trang trọng trả lời một câu. Giản Quân mỉm cười. Tây Huyền ta suy yếu đã lâu, mất hết tình anh. Nếu không có ngoại lực hỗ trợ, chỉ sợ không chống đỡ được Côn Luân và Thiên Hoàn đang âm mưu từng bước xâm chiếm. Còn Mạc Vân Hải ở nơi hẻo lánh, lại có cửu đại thiền môn phía trước làm lá chắn. Trong thời gian ngắn không cần phải lo lắng nhiều. Nhưng mà, nếu một khi Côn Luân và Thiên Hoàn nuốt chửng xong Tây Huyền, hai nhà bọn hắn sẽ bành trướng đến vô hạn. E rằng lúc đó không ai có thể chống cự được. Theo đại nhân tiên đoán, nếu đạt đến mức đó thì chỉ cần quân tiên phong của hai đại môn phái tấn công thôi, lập tức cửu đại thiền môn sẽ tàn rã trong nháy mắt. Đến lúc đó Mạc Vân Hải sẽ rơi vào tình trạng tiền thoái lưỡng nan. Tuy cửu đại thiền môn có thể đầu hàng, nhưng Mạc Vân Hải chắc chắn không thể đầu hàng được. Lời nói của Giản Quân cũng khiến Tả Mạc lay động, không thể không thừa nhận rằng những suy đoán của Trung Đức cực kỳ chuẩn xác. Nếu cửu đại thiền môn không đồng tâm hợp nhất lại, thì bọn chúng chỉ là một đám ô hợp. Ngoài ra lực lượng của Côn Luân và Thiên Hoàn nếu vẫn giữ nguyên như hiện tại, thì bọn họ còn có thể chống cự được một chút. Nhưng nếu để hai đại môn phái đó nuốt chửng Tây Huyền, thì chỉ dựa vào thanh thế của họ thôi, cũng khiến cửu đại thiền môn không cần đánh đã khuất phục rồi. Vốn thù hận giữa Mạc Vân Hải và Côn Luân đã bị tiết lộ từ sớm. Ai mà chẳng biết, Mạc Vân Hải và Côn Luân thù sâu như biển. Điểm then chốt để kiềm chế Côn Luân và Thiên Hoàn không phải là cửu đại thiền môn mà là Tây Huyền. Vấn đề này không phải trước đây Tả Mạc Trường nghĩ đến, chẳng qua khi đó Tây Huyền khiến người ta nhìn vào mà mất hẳn hy vọng. Thế nhưng Trung Đức bỗng dưng xuất thế đã giúp cho Tây Huyền đang mục nát lại được rót thêm luồng sinh khí mới mẻ. Giản Quân tiếp tục nói. Khi biết được một chút tin tức về xuất thân của Tả tiên sinh, đại nhân cũng rất đồng cảm. Những đồ vật liên quan đến sự tình năm đó của người đều bị mọi người phân chia và sở hữu. Theo đó, đại nhân cũng ủy thác cho tại hạ mang món đồ này trả lại cho Tả tiên sinh. Thứ này vốn là đồ vật thuộc về Tả gia. Hôm nay trả lại Tả tiên sinh thì cũng coi là vật hồi chủ cũ rồi. Vừa dứt lời, hắn lấy ra một vật có hình dạng kỳ quái. Đồ vật này có hình thù vô cùng kỳ lạ, độ dài ước chừng bằng với chiều cao của một người. Bề ngoài trông giống như cành cây bẻ ra từ thân cây vậy, hình dạng quanh co khúc khỉu. Nó có 5 phân nhánh, 7 thanh ngang và 8 thanh xiên. Toàn thân đều được luyện chế từ kim loại. Dù đã trải qua vài chục năm, nhưng bề mặt của nó vẫn sáng bóng như mới. Đây chính là bộ phận chúng ta có được năm đó, còn 3 bộ phận khác thì nằm trong tay Côn Luân, Thiên Hoàn và Huyền Không Tự. Hiện nay trả lại cũng không đại biểu cho việc năm xưa chưa từng phát sinh. Mặc dù mọi việc khi xưa đều do trưởng lão Tây Huyền ra tay, nhưng chúng ta cũng không hy vọng dùng thứ này để đổi lấy sự tha thứ của ngài. Chỉ là chúng ta muốn bày tỏ sự áy náy của mình. Đồng thời trong chuyện này, Tây Huyền chấp nhận gánh chịu trách nhiệm tương ứng. Thần sắc của Giản Quân nghiêm túc, giọng nói trịnh trọng. Vừa nhìn thấy bộ kiện thần binh này làm cho Tả Mạc có phần xuất thần. Ghi chú, bộ phận của kiện thần trang từ giờ gọi là bộ kiện cho gọn. Đối với chuyện này, Tây Huyền cũng không cần làm bộ làm tịch gì. Hơn nữa khi Giản Quân vừa lấy món đồ ra, Tả Mạc đã cảm nhận được khí tức của thần binh rồi. Trong trí nhớ không còn rõ nét của hắn, dường như hình dáng cổ quái này cũng xuất hiện vài lần trong tâm trí rồi. Xin thay ta cảm tạ Trung Đức đại nhân. Tả Mạc phục hồi lại tinh thần, thần sắc vẫn như bình thường rồi nói. Vừa rồi những mảnh nhỏ của ký ức chợt lóe lên trong đầu hắn, khiến tâm trạng hắn trở nên hồi hộp. Nhưng hắn bình tĩnh lại rất nhanh. Hiện nay hắn là thủ lĩnh của toàn bộ Mạc Vân Hải. Mỗi một quyết định của hắn đều có khả năng ảnh hưởng đến sự phát triển trong tương lai của Mạc Vân Hải. Về việc kết minh và đình chế thần trang, ta thấy không có vấn đề gì. Nhưng bất kể là việc tìm hiểu thần lực của quý phương hay là thiết kế thần trang mới đều cần có thời gian cả. Tả Mạc nói. Trong mắt Giản Quân hiện lên vẻ vui mừng, không chút do dự đưa ra một khối ngọc giản. Đây là thần lực của bản môn, bây giờ xin giao lại cho ngài. Tả Mạc nhìn lướt qua, trầm ngâm trong chốc lát, trong lòng hắn đang ước lượng thời gian. Công việc thiết kế thần trang mất khoảng 2 tháng, còn về giá cả phải đợi đến lúc thật sự hoàn thành mới có thể xác định được. Giản Quân lập tức nói, không biết trước tháng 8 năm sau có thể hoàn thành luyện chế 3 vạn bộ thần trang không? Tả Mạc trầm ngâm trong chốc lát. Trong thời gian 1 năm, 3 vạn bộ thì hơi khó hoàn thành, nhưng nếu chỉ 2 vạn bộ có lẽ không thành vấn đề gì. Giản Quân không chút do dự, nói, tốt, ít nhất 2 vạn bộ, kể cả Quý Phương luyện chế được bao nhiêu, chúng ta lấy hết. Được, không thành vấn đề. Tả Mạc sảng khoái nói. Việc này đúng là một khoản sinh ý có lợi nhuận vô cùng to lớn. Nếu như có được 2 vạn bộ thần trang sẽ khiến cho uy lực của Tây Huyền tăng lên rất nhiều. Thật sự theo tình hình hiện tại, Tả Mạc càng vui mừng hơn khi thấy Tây Huyền ngày càng lớn mạnh. Hơn nữa, với đơn đặt hàng lớn như vậy cũng giúp cho trình độ luyện khí của Mạc Vân Hải tiến lên một bậc thật lớn. Giản Quân bỗng nhiên nói, còn có một việc muốn nhờ cậy Tả tiên sinh. À, mời nói. Tả Mạc không thể không thừa nhận, Giản Quân mà hắn đang tiếp xúc đây tuy thực lực cá nhân không mạnh, nhưng luận về tác phong, cử chỉ và lời ăn tiếng nói của hắn đều khiến người ta cảm thấy vui vẻ, thoải mái. À, Giản Quân than nhẹ một tiếng. Chúng ta muốn nhờ Tả tiên sinh chuyển giúp một phong thư. Chuyển thư? Tả Mạc sửng sốt, nhưng hắn rất nhanh hiểu ra mục tiêu, chắc hẳn là Cốc Lương Đao. Vâng, nhờ Tả tiên sinh mang phong thư này giao cho Cốc Lương Đao. Đây là bức thư do chính tay Trung Đại Nhân viết. Giản Quân đưa ra một thanh ngọc giản, vẻ mặt hiện lên chút bối rối. Tả Mạc nghiêm túc nhận lấy ngọc giản, sau đó gật đầu đáp lời. Ta nhất định sẽ đưa tận tay Cốc Huynh. Làm phiền Tả tiên sinh rồi. Giản Quân cười hơi miễn cưỡng. Nhân vật kiệt xuất của bản môn bị môn phái ép phải đi lên con đường phản nghịch. Chuyện này nói ra cũng chẳng vẻ vang gì. Giản tiên sinh quá khách khí rồi. Tả Mạc nói. Sau đó, hai người bắt đầu bàn bạc về việc xây dựng truyền tống trận. Nếu xây dựng truyền tống trận, thì hai bên có thể hỗ trợ lẫn nhau. Tuy dùng nó để vận chuyển hàng hóa số lượng lớn thì có vẻ vô cùng tốn kém và hoang phí. Nhưng trước mắt, nó là phương thức qua lại thuận tiện nhất. Trong lòng hai người đều biết rõ. Một khi truyền tống trận xây xong, thương phẩm của Mạc Vân Hải sẽ như thủy triều ồ ạt tiến vào Tây Huyền, sẽ gây ảnh hưởng rất lớn đối với Tây Huyền. Nhưng trong hoàn cảnh hiện tại, Tây Huyền không có thời gian để điều chỉnh sắp xếp lại nữa. Vấn đề nghiêm trọng trước mắt bọn họ cần giải quyết chính là hiện thực tàn khốc. Đồng thời việc cấp thiết họ cần phải làm chính là hợp nhất toàn bộ chiến lực. Trước khi rời đi, thần sắc Giản Quân hết sức nghiêm trọng mà cẩn thận nhắc nhở. Tả tiên sinh, các ngươi phải chú ý tới động tĩnh của Côn Luân và Thiên Hoàn đấy. Tuy rằng Mạc Vân Hải có nhiều nhân tài luyện khí kiệt xuất trong thiên hạ, nhưng trình độ của Côn Luân và Thiên Hoàn cũng không hề kém. Trong thời gian gần đây, Côn Luân và Thiên Hoàn đang toàn lực tìm kiếm những di tích cổ đại. Côn Luân cũng đã tìm được một bộ viễn cổ thần binh bị hư hại. Nghe nói bọn họ đang tính toán dựa vào đó để luyện chế thành thần binh mới. Tả Mạc lập tức chú ý đến tin tức này. Có thông tin cụ thể không? Không có. Giản Quân lắc đầu. Chỉ biết bởi vì bộ thần binh hư hại này mà Côn Luân đã chết mất 3 vị trưởng lão, còn trưởng môn cũng bị trọng thương. Tả Mạc vô cùng kinh hãi, cái giá phải trả như vậy đối với Côn Luân là cực lớn. Thần binh phát triển cực nhanh, có lẽ chỉ trong vòng 1-2 năm nữa thôi, độ chênh lệch giữa mọi người có khả năng sẽ bị kéo giãn. Giản Quân nghiêm túc nói, tất cả thuật pháp của thời cổ đại vẫn còn nằm trong cánh cửa bị đóng im lìm. Quý Phương cũng phải lưu ý nhiều hơn. Nếu chúng ta có được tin tức về di chỉ cổ đại, nhất định sẽ thông báo cho Quý Phương. Tốt. Tả Mạc nghiêm túc gật đầu, cảm thấy lời nói của Giản Quân không sai chút nào. Mỗi khi thời đại mới được mở màn, thì đó là thời gian phát triển mạnh mẽ nhất. Nếu ai ù lì sẽ bị người khác kéo xuống rồi chôn vùi dần trong dòng sông lịch sử. Rất khác biệt với hệ thống linh lực đã hoàn thiện trước đây, thần lực mới chỉ bắt đầu chập chững bước đi. Nó trông giống như một bức tranh chỉ mới bắt đầu được vẽ những nét đơn giản và còn rất thô sơ. Côn Luân chấp nhận trả giá lớn như vậy, đủ để chứng minh bọn họ sẽ có thu hoạch vượt một khoảng lớn so với giá trị đã bỏ ra. Trong lòng Tả Mạc cảm nhận được nguy cơ rất mãnh liệt. Cốc Lương Đao xem hết thư tín một hồi lâu mà vẫn trầm mặc không nói một lời. Đại ca, chẳng lẽ lão nhân Trung Đức kia nói lời nào khó nghe lắm sao? Song Vũ không nhịn được liền hỏi. Cốc Lương Đao lắc đầu, liền đưa ngọc giản cho Song Vũ. Ngươi xem rồi sẽ biết. Song Vũ lập tức tiếp nhận ngọc giản. Sau khi xem xong, sắc mặt cũng trở nên vô cùng phức tạp. Hắn lập tức đưa ngọc giản cho Hiểu. Cốc Lương Đao cười tự giễu nói. Mời chúng ta trở lại, rồi giao cho chúng ta quyền lực thật lớn. Nếu như có bất kỳ thế lực nào phản đối hắn, sẽ không ngại tẩy trừ một lần nữa. Điều này có lẽ không phải là giả chứ? Song Vũ chậm chạp lắp bắp nói. Dù sao đi nữa, nội dung trong thư cũng làm hắn có cảm giác không thể tin nổi. Là thật. Ánh mắt Cốc Lương Đao cũng trở nên mờ mịt, trong đáy mắt hiện lên vẻ dãy giụa vô cùng thống khổ. Chúng ta có trở về hay không? Song Vũ hưng phấn hỏi lại. Hắn tin rằng nếu để đại ca nắm giữ quyền lớn trong Tây Huyền, vậy Tây Huyền chắc chắn sẽ khởi tử hồi sinh. A Hiểu, ngươi thấy như thế nào về chuyện này? Cốc Lương Đao đột nhiên hỏi. Hiểu trầm ngâm trong chốc lát rồi nói. Rất khó nói. Trung Đức nói hắn chỉ còn sống được 3 năm nữa. Điều này chắc chắn không giả. Thậm chí hắn sẽ nhường lại quyền lợi cũng không phải là giả. Bởi vì chỉ có chúng ta mới bảo vệ được Tây Huyền. Đến tận bây giờ, mặc dù hắn giết rất nhiều người, nhưng lại chưa hề động đến người nhà chúng ta. Cốc Lương Đao tiếp tục trầm mặc. Thế nhưng, sau đó thì sao? Hiểu vẫn bình tĩnh và lãnh đạm nói. Trung Đức chết rồi, đại ca lại cầm đại quyền trong tay. Sau đó thì sao chứ? Trưởng môn có thể khoan nhượng cho Trung Đức, nhưng liệu hắn có thể dễ dàng tha thứ cho đại ca hay không? Khuôn mặt Song Vũ trở nên cứng đờ, trầm mặc không nói. Trưởng môn rất giỏi chịu đựng. Lúc trước các trưởng lão thế mạnh người đông, ai mà chẳng nắm giữ Tây Huyền lâu năm chứ? Thế mà trưởng môn chẳng hề kêu than một lời. Bây giờ quay đầu nhìn lại những việc đã qua cũng thấy rõ, trưởng môn cố ý dung túng cho bọn họ. Thậm chí ta còn cảm thấy rất nghi ngờ về việc đại ca bị trục xuất năm đó. Rất có khả năng trưởng môn đã đứng sau lưng âm thầm trợ giúp. Không thể nào. Cặp mắt Song Vũ mở to, trên khuôn mặt hiện lên vẻ không thể tin nổi. Hiểu cười lạnh nói. Lúc trưởng môn đăng vị khi tuổi còn nhỏ, tất nhiên không thể đấu lại các trưởng lão, cho nên tình thế bức bách vô cùng. Vậy người nghĩ mấy năm nay trưởng môn đã làm gì? Hằng ngày đều thảnh thơi đàn hát sáo ca, không quan tâm đến những việc trong phái, sống rất tiêu diêu tự tại. Rồi ngươi hãy nhìn lại hành động lần này của trưởng môn đi. Tuy không thể gọi là sát phạt quyết đoán, nhưng có thể nói là suy tính cao thâm. Trung Đức đã không xuất thế hơn 50 năm rồi, vậy mà chỉ cần một đêm đã có thể nhổ sạch tận gốc thế lực của các trưởng lão. Huống đây không phải là việc chỉ cần giết người là xong. Ý ngươi là... Song Vũ cũng không phải kẻ ngốc, hắn cũng lờ mờ hiểu ra nguyên nhân. Không có người quen thuộc với tình hình thì tuyệt đối không thể làm được. Chỉ sợ trưởng môn đã bắt đầu điều tra từ trước kia rồi. Nghe nói hộ vệ bên cạnh trưởng môn đều bị chết hơn một nửa. Trưởng môn ngấm ngầm chịu đựng đến bây giờ mới thực sự là điều đáng sợ. Thanh âm nghiêm nghị của Hiểu lạnh lùng đến vô tình. Nếu đây là phong thư của trưởng môn thì không có vấn đề gì. Nhưng đằng này nó lại là thư của Trung Đức viết. Hiện tại Trung Đức đang nắm quyền lớn trong tay. Trưởng môn phải thuận theo hắn là đương nhiên. Nhưng khi Trung Đức chết đi thì sao? Chẳng lẽ chúng ta cùng trưởng môn đấu đá nhau à? Đấu thì đấu, dù sao ta cũng không sợ hắn. Song Vũ lẩm bẩm nói. Hiểu nở nụ cười. Chúng ta cần gì phải như vậy chứ? Hoàn cảnh của chúng ta bây giờ cũng tốt chán. Địa bàn tuy không lớn nhưng căn cơ không tồi. Tội gì phải về để bị chèn ép chứ? Hiểu nói đúng. Vẻ lo lắng trong mắt Cốc Lương Đao dường như bị quét sạch. Ra ngoài mới biết thế nào là tự do. Nếu phải quay đầu lại ta cũng không cam tâm. Vậy chúng ta trả lời thế nào? Còn gia quyến đang ở trong tay Trung Đức, làm thế nào đón bọn họ trở về đây? Sau khi đào thoát, đại đa số thân nhân của thủ hạ đều bị giam cầm. Vấn đề lớn nhất mà họ cần phải quan tâm chính là tìm cách đón những thân quyến này trở về. Hiểu mỉm cười, tự tin nói. Việc này cũng không khó đâu. Trung Đức không động binh đao với họ thì sẽ không dùng họ để làm khó chúng ta. Thế nhưng việc này cần phải tìm Tả huynh đệ giúp đỡ mới được. Tả huynh đệ à? Cặp mắt Cốc Lương Đao bỗng nhiên sáng rực, bật ra một tiếng khen.